Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 54 A Kiều hôm nay khí tác sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Chu Chiết Hãn có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn đứng ở bậc thang, mở ra tay, cảm thụ phong từ đầu ngón tay thổi quét qua đi, khóe miệng hàm chứa ý cười, Nhậm Giai Oánh từ hắn trên người nhảy xuống. Mở ra đôi tay ôm nàng ái nhân, này một người một quỷ chi gian ôn nhu một lát bị A Kiều bạo lực đánh gãy. Nàng cho rằng Chu Chiết Hãn là muốn nhảy lầu, chảo một cái đã bắt được hắn, nhảy lầu chết nhưng xấu Chu Chiết Hãn bị cái thiếu nữ kéo bả vai sau này túm hạ bậc thang. Hắn thấy A Kiều ăn mặc một chung giáo phục, cười khổ một chút, giải thích nói, ta không có tưởng nhảy lầu, Nhậm Giai Oánh liền đứng ở hắn bên người. A Kiều lúc này mới thấy nàng thọt một chân, thân thể của nàng đã thực đạm, lưu tại dương thế thời gian không nhiều lắm, nhưng như cũ dùng này nói hư ảnh ôm nàng ái nhân. 20 năm trước, hai người bọn họ vẫn là một học sinh trung học thời điểm. Chính là như vậy lưu thượng hồng lâu mái nhà, Chu Chiết Hãn ở chỗ này cấp Nhậm Giai Oánh học bổ túc toán học. Hai người ngồi trên mặt đất. Cảm thấy phiền muộn thời điểm liền sẽ đứng ở lan can biên hóng gió. Mặc sức tưởng tượng tương lai, Chu Chiết Hãn thành tích so Nhậm Giai Oánh muốn hảo đến nhiều. Nàng tưởng cùng hắn thượng cùng sở đại học, mà không phải làm Chu Chiết Hãn rơi chậm lại chính mình tiêu chuẩn tới đón hợp nàng. Mỗi một ngày nàng đều so phía trước muốn gấp bội nỗ lực. Bọn họ mỗi ngày tan học đều sẽ ở chỗ này, cấp đối phương cổ vũ. Ở con trẻ trong mộng, bọn họ cùng nhau khảo đến Bắc Kinh đi, thượng cung sở đại học, đi rất nhiều không đi qua địa phương, xem Thương Hải xem cát vàng, còn ước định ngàn hy năm phải kể tới tiếng chuông xem pháo hoa. Nhưng này đó, đều không có thể thực hiện, Chu Chiết Hãn đứng ở đài cao trông ra, 20 năm sau lại đứng ở chỗ này, rốt cuộc có thể nói cho hắn âu yếm nữ hài, bọn họ ước định tốt hết thảy. Hắn đều thế nàng đã là mờ ni nguyên lai like cái này nữ quỷ không phải muốn hại người. A Kiều nhíu nhíu cái mũi, quay đầu chuẩn bị liền đi. Sở hữu điện ảnh, nàng chỉ đối tình yêu điện ảnh không có hứng thú. Nhưng Nhậm Giai Oánh đã chú ý tới A Kiều ánh mắt. Nàng bay tới A Kiều trước mặt ngừng lại, thử thăm dò hỏi nàng. Ngươi có phải hay không? Có thể thấy ta, A Kiều đều thấy nàng. Không thể làm bộ không phát hiện. Nàng gật gật đầu, ngươi chính là đệ thập nhất cái nha. Nàng bị chết so sân thượng 10 huynh đệ phải đẹp một chút. Lại có thân trí, không giống bọn họ 10 cái ăn cái cung phụng, đầu mới thông minh một chút. A Kiều hỏi nàng, ngươi vì cái gì tự sát nha? Nhậm Giai Oánh lắc đầu, ta không phải tự sát, nàng được một loại trị không hết bệnh. Ngay từ đầu chỉ là hành động không phối hợp, sau đó liền sẽ vô pháp nói chuyện. Vô pháp viết tự, vô pháp ăn cơm, cuối cùng mất đi ý thức, cùng thế giới cáo biệt, Nhậm Giai Oánh thiên tính rộng rãi. Nàng là toàn bộ trong ban yêu nhất cười, vẫn là vận động hảo thủ, trường học đại hội thể thao nhất định có thân ảnh của nàng. Lấy chạy nhanh cùng trường bào huy chương, bọn họ yêu sớm chuyện này bị hách lão sư phát hiện. Lại bởi vì nàng đến như vậy bệnh nan y, nháo đến càng thêm oanh oanh liệt liệt. Chính nàng đi đường thực dễ dàng té ngã, mà té ngã thời điểm, nàng vô pháp bảo hộ chính mình. Chu Chiết Hãn không mang các bạn học ánh mắt, mỗi ngày đều đỡ nàng đi học tan học, chiếu cố nàng ăn cơm ni. Nhậm Giai Oánh không nghĩ như vậy. Nàng quyết định đình học, không hề liên lụy Chu Chiết Hãn, bệnh của nàng căn bản là sẽ không hảo. Đi phía trước nàng cùng Chu Chiết Hãn chia tay, cùng lão sư đồng học cáo biệt. Nàng đem thiếu nữ tâm sự tâm thành một chương nguyện vọng danh sách. Tưởng đem nó giấu ở hồng lâu mái nhà, bọn họ khắc tự địa phương. Nàng tưởng cuối cùng chạm đi lên hóng gió, tựa như bọn họ vẫn luôn làm như vậy. Nàng tưởng cuối cùng làm một lần, cùng trường học cáo biệt, nhưng nàng không có đứng vững, ngã xuống đi thời điểm, bởi vì ngón tay vô pháp bình thường uốn lượn, căn bản là chảo không được lan can. Sân thượng 10 huynh đệ thật sự nhàm chán đến lâu lắm. Lúc này chính tay cầm tay vây quanh vòng, đem Chu Triết Hãn vây quanh ở bọn họ trung gian, một vòng lại một vòng vòng quanh chơi. Cũng may Chu Triết Hãn nhìn không thấy, hắn nếu có thể thấy phỏng chừng đến sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, bò không đứng dậy. A Kiều tự giác là này mười chỉ quỷ lão đại, phụ có giáo dục bọn họ chức trách, tại tiền bối quỷ trước mặt làm cái này, thật sự quá mất mặt. Quay đầu lại nhìn quét bọn họ, đừng náo loạn. Nhậm Giai Oánh lại cười rộ lên, nàng tóc dài sơ thành hai điều bím tóc, thoạt nhìn văn nhã tú khí, nhưng cười liền có vẻ hào phóng sang sảng. Nàng đối A Kiều nói, có thể hay không thỉnh ngươi nói cho hắn, ta tâm nguyện đã toàn bộ hoàn thành, ta, liền phải rời đi, chính nàng cũng có thể cảm giác được đến. Nàng thời gian liền phải tới rồi. Nhậm Giai Oánh để lại một chương tâm nguyện đơn, thiếu nữ thời điểm nàng có như vậy nhiều ấu trĩ buồn cười tâm nguyện. Tỷ như liền làm 5 lần tàu lượn siêu tốc không phun. Tỷ như bò đến trường thành trên đỉnh cắm một mặt viết Nhậm Giai Oánh Chu Triết Hãn tiểu cờ xí. Này đó tâm nguyện, nàng đã thỏa mãn, Chu Triết Hãn thế nàng làm được, nàng vẫn luôn đều đi theo Chu Triết Hãn bên người, nhìn hắn đọc sách đi học tìm công tác, mỗi đến ngày nghỉ hắn liền lấy ra kia trương đã ố vàng nguyện vọng danh sách. Giống nhau quy hoạch, thế nàng thực hiện nàng tâm nguyện, Chu Triết Hãn làm này đó thời điểm, chưa từng nghĩ đến hắn ái nhân thật sự làm bạn ở hắn bên người. A Kiều chịu quỷ chi thác, đi đến Chu Triết Hãn bên người, có một câu học một câu, Nhậm Giai Oánh nói, nàng tâm nguyện đã toàn bộ hoàn thành, nàng đã đến giờ, muốn đi, chính ngươi một người cũng muốn hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, đừng chậm trễ nữa chính mình, nàng cảm thấy theo đuổi ngươi vị kia Tống tiểu thư người thực không tồi, những lời này A Kiều nói khô cằn, nhưng Chu Triết Hãn càng nghe càng kinh ngạc. Cuối cùng trong mắt thế nhưng nổi lên nước mắt, nguyên lai kia không phải hắn ảo giác, nguyên lai nàng thật sự đi theo hắn bên người. A Kiều thấy đại nam nhân như vậy khóc, đầy người đều là nổi da gà, nàng xoa xoa cánh tay, duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng hắn nhìn không thấy hư không. Đây là nàng nói, Chu Triết Hãn cong hạ thân, không tiếng động nước mắt chảy xuống, dùng tay áo ngăn trở mặt. Nhậm Giai Oánh ôn nhu vây quanh nàng ái nhân, tuy rằng hắn nhìn không thấy, cũng không cảm giác được, nhưng như cũ hôn môi hắn, nói, đừng khóc, chúng ta không phải ước định hảo muốn cười sao. Chu Triết Hãn nỗ lực ức chế trụ cảm xúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía A Kiều, hai mắt ửng đỏ, nói, nàng còn có một cái tâm nguyện không có hoàn thành. A Kiều tò mò nhìn về phía Nhậm Giai Oánh. Nhậm Giai Oánh lại duỗi tay sờ sờ Chu Triết Hãn đầu. Thở dài một tiếng, Chu Triết Hãn đem kia trương ố vàng tâm nguyện đơn từ gần sát ngực trong túi lấy ra tới. Triển khai nó, mặt trên rậm rạp tràn ngập nguyện vọng, hắn mỗi hoàn thành một cái liền ở phía sau đánh một cái câu. Toàn bộ hoàn thành lúc sau, hắn mới phát hiện này trương danh sách thượng còn có cất giấu một cái tâm nguyện mật mã. Nhậm Giai Oánh muốn làm Chu Triết Hãn tân nương, này một hàng tự bị Nhậm Giai Oánh giấu đi. Giấu ở này rất nhiều nguyện vọng, ở danh sách chính giữa, dùng tự phù vẽ một cái tình yêu. Này đó tâm nguyện sớm đã không phải Nhậm Giai Oánh tâm nguyện, cũng là Chu Triết Hãn tâm nguyện, hắn đem cái này trở thành là hắn sống sót hy vọng. Chỉ có nguyện vọng này vĩnh viễn cũng vô pháp thế nàng thực hiện. Nhậm Giai Oánh sẽ mang theo tiếc nuối đi đầu thai, nhưng cái này tiếc nuối cũng sẽ làm hai người chi gian nhiều sinh ra một đoạn nhân quả. Có lẽ sẽ không tại hạ một đời lập tức tương ngộ. Nhưng luân hồi bên trong tổng hội gặp phải, A Kiều nâng má, nàng nghĩ nghĩ, Ngọc Đường Xuân đã chết đều còn đang không ngừng lặp lại nàng phong cảnh gả chồng kia. Một ngày, có thể thấy được gả chồng đối nào đó nữ nhân nữ quỷ đều rất quan trọng. Bằng không các ngươi làm chàng hôn lễ đi, đi mua một kiện áo cưới thiêu cấp Nhậm Giai Oánh. Làm một cái giả hôn lễ, một người một quỷ nguyện vọng liền đều thỏa mãn. Sau đó sao, Nhậm Giai Oánh phải hảo hảo đi đầu thai. Chu Triết Hãn phải hảo hảo sống đến chết. Nhậm Giai Oánh nguyên bản đạm đến trong suốt thân ảnh, bởi vì nguyện lực lại một lần hiện hiện. Nàng đầy mặt đều là chờ mong, nhìn A Kiều nói, thật sự có thể chứ? Các ngươi này đó nữ quỷ, điều này tưởng kết hôn sao? A Kiều nghĩ nghĩ, lấy ra tiền nhị điện thoại cấp Chu Triết Hãn. Ngươi tìm hắn, làm hắn là money. Chu Triết Hãn vươn tay, Nhậm Giai Oánh hư trụ cầm hắn. Sân thượng 10 huynh đệ vây khởi một cái vòng lớn tử. Trong miệng còn rầm rì sướng nổi lên hôn lễ khúc quân hành. A Kiều nhíu nhíu cái mũi, chạy nhanh khai lưu, nàng đi phía trước, Nhậm Giai Oánh quay đầu. Đối A Kiều khom lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, hảo thuyết. A Kiều không chút nào để ý xua xua tay. Chỉ trưởng vung lên, một chút kim quang rơi xuống nàng lòng bàn tay thượng. A Kiều nhìn chằm chằm điểm này kim quang sững sờ, quyết định tìm Liễu Vạn Thanh hảo hảo hỏi một câu, này công đức đến tột cùng là cái gì? Nàng phồng lên mặt nghi hoặc, di động chấn động, thu được Hạng Vân đọc tin tức nhảy tường ra tới. A Kiều lập tức cao hứng lên, nàng không nghĩ tới Hạng Vân đọc sớm như vậy liền tới tiếp nàng. A Kiều nhảy nhót, lấy thượng nàng tiểu cặp sách đi tìm Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc thu thập thứ tốt, lái xe tới rồi một chung sau tường chờ A Kiều ra tới. Vườn trường im ắng, bọn học sinh còn ở đi học. Hắn dựa vào bên cạnh xe điểm một cây yên, mãnh đến hút thượng hai khẩu, nghĩ như thế nào cùng nàng mở miệng. A Kiều từ trên trời giáng xuống, Hạng Vân Độc vì tay tùy rớt yên, giang hai tay đi tiếp nàng. Thiếu nữ vững vàng dừng ở hắn trong lòng ngực, hướng hắn hi một tiếng cười, buông ra hắn cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, ngồi trên xe hướng hắn vẫy tay, nhanh lên a. A Kiều cho rằng bọn họ muốn chạy trốn khóa đi công viên giải trí. Hạng Vân Độc nhìn nhìn nàng, vốn dĩ khó mở miệng nói, cái này càng khó mở miệng. Hắn ngồi trên xe, muộn thanh đóng cửa lại, hắn thanh thanh yết hầu, ta muốn tới chợ phía Tây đi hiệp trợ phá án, khả năng muốn đi nửa năm, ta thế ngươi liên hệ trụ trường học ký túc xá, ngươi đi học cũng có thể gần một chút. Hắn cho rằng đem thời gian nói trường một chút, A Kiều là có thể ngoan ngoãn ở tại trong trường học. Ai ngờ nàng một chút kinh sợ, miệng lẩm bẩm, nửa năm, nàng như thế nào có thể làm nàng kim ốc chạy ra đi nửa năm. A Kiều lắc đầu, không được không được không được. Ta đây muốn đi theo ngươi. Hạng Vân Độc giật mình, trong miệng phát khổ, ngươi không thể cùng ta đi, vì cái gì nha? A Kiều hoàn toàn không rõ. Ô Tinh Tinh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm hắn một hai phải hắn nói ra một cái lý do tới. Bởi vì không thể như vậy, Hạng Vân Độc càng nói càng chậm. Vô pháp trực diện nàng ánh mắt, A Kiều duỗi tay lại muốn ôm hắn. Bị Hạng Vân Độc trốn rồi qua đi, hắn duỗi tay ấn ở A Kiều trên đầu, ngăn cản kia hai chỉ quán sẽ nhiễu loạn hắn tâm tay nhỏ. Chúng ta có thể điện thoại liên lạc, chờ ta trở lại lập tức tới đón ngươi. A Kiều không có thể ôm đến người. Nhưng nàng không buông tay, khi còn nhỏ mỗi lần như vậy, cái gì yêu cầu mẫu thân đều nhất định sẽ đáp ứng nàng. Nàng anh một tiếng. Vốn là giả khóc, nhưng không nghĩ tới thanh âm vừa ra liền nghĩ đến chính mình như thế đáng thương. Khác quỷ chờ đầu thai là đến nơi, chỉ có nàng phải đợi kim ốc, trong mắt lệ quang doanh doanh. Hạng Vân Độc độc thân 28 năm, bên người duy nhất Bạch Mỹ Lan nữ sĩ cũng là có thể mắng liền mắng. Có thể đánh liền đánh, tuyệt đối không khóc, hắn một chút liền luống cuống tay chân, còn tưởng rằng ấn đau nàng. Chạy nhanh buông tay, A Kiều tùy thời mà động, một phen ôm vòng lấy Hạng Vân Độc eo, đem mặt chôn ở hắn ngực thượng, cọ lại cọ, ma lại ma, hảo đi, đáp ứng rồi đi. Hạng Vân Độc mãnh chịu một hơi. Hắn toàn bộ phía sau lưng đều mau dán đến cửa sổ xe pha lê. Nỗ lực muốn rời xa A Kiều thân thể, nàng rõ ràng như vậy kiều mềm, nhưng vây quanh được hắn lại giống đem hắn khóa lại. Ở cái này hẹp một đến tột cùng, hắn trốn không thể trốn. Hạng Vân Độc đành phải đem hai điều cánh tay đều cao cao nâng lên tới. Không dám nhiều chạm vào nàng một chút, ngực bên trong như có lửa đốt. Này lửa đốt càng châm càng vượng, mà nàng như thế tra tấn hắn. Thế nhưng còn chưa đủ. Vừa nhấc đầu, cầm tiêm nhi gác ở hắn cơ ngực thượng, miệng nhỏ một nhấp, đáp ứng sao? A Kiều cảm thấy không sai biệt lắm. Mẫu thân khiêng không đến lúc này. Nàng một bên tưởng, một bên lại dùng mặt cọ hắn một chút. Chính là Lưu Triệt, vừa mới thành hôn thời điểm cũng lấy chiêu này không có cách nào. Nhưng Hạng Vân Độc cắn chặt khớp hàm. Hắn liếc mở mắt không xem nàng. Từ kẽ răng bài trừ hai chữ tới. Không được, A Kiều cái này tức điên. Một chút buông ra tay. Hung tợn trừng mắt nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Khí Pipi mở cửa xuống xe, đem cửa xe tạp đến, bằng, một thanh âm vang lên. Lại nhảy lên đầu tường, phiên đi vào, cuối cùng kia liếc mắt một cái. Khí hồ hồ, lại đáng thương hề hề. Hạng Vân Độc ngồi ở trong xe, điểm một cây yên, nửa ngày mới bình phục xuống dưới. Này thật đúng là, thật là muốn mạng người. Hết chương.